Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 951. Danh chấn hoang giới, Thu Sơn Ngọc Mính không khỏi cười khổ nói. Hắn liền không thể an tâm tăng lên một ít thực lực các loại có đầy đủ thực lực lại đi làm chính. Mình muốn làm sự tình chẳng phải là càng tốt hơn. Như lời ngươi nói là người bình thường lựa chọn lại không phải hắn lựa chọn. Nghe được cái này không biết là bao vẫn là biếm nói Thu Sơn Ngọc Mính cũng chỉ có thể âm thầm. Cười khổ nàng cùng Đông Dương là lấy huynh muội tương xứng nhưng nàng cùng Đông Dương ở chung thời. Gian dù sao cũng có hạn đối Đông Dương am hiểu cũng không phải rất hiểu rõ nhưng từ khi hai người. Sau khi tách ra lần này lần nghe được liên quan Đông Dương tiêu hơi thở nàng xem như minh bạch Đông. Dương cũng không phải là một người bình thường ai có thể làm ra những sự tình này. Nhìn thấy Thu Sơn Ngọc Mính kia mang theo đắng chát thần sắc tự mệnh đế tử thản nhiên nói. Ta trước đó liền từng nói qua luận gây chuyện thị phi năng lực không ai có thể so ra mà vượt hắn. Người chậm rãi thói quen liền tốt. Thu Sơn Ngọc Mính cười khổ nói. Chờ ta thói quen hắn chỉ sợ đã là thế gian đều là địch. Vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Quỷ thị bão tàn thủ khuyết bên trong khách lão đi vào một tràng lịch sự tao nhã lầu các trước. Cung kính nói. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, khách lão có chuyện gì không? Tố Khinh Vũ thanh âm theo trong lầu các ung dung truyền đến. Tiểu thư là liên quan Đông Dương sự tình. Vào nói đi. Tố Khinh Vũ vẫn là năm đó bộ dáng mỹ lệ mà thanh nhã vẫn như cũ như kia không gây khói hỏa tiên. Tử chỉ là bây giờ nàng ánh mắt cũng rất là ảm đạm như là một cái tay trói gà không chặt lại bệnh. Lâu mang theo người đây chính là tam kiếp cảnh cuối cùng một kiếp hồn cướp triệu chứng. Khách lão liên quan tới Đông Dương sự tình ngài có thể cố ý cáo chi ta chắc hẳn việc này cùng. Đại Hoang Thương Hội cũng có chỗ quan hệ a. Tiểu thư cơ trí. Nếu không phải như thế lão hủ cũng sẽ không quấy dày tiểu thư. Nói đi là chuyện gì? Đông Dương tại vô kiếp thâm uyên phụ cận Bình An Thành giết một cái bách vô cấm kỵ trường sinh. Cảnh. Nghe vậy Tố Khinh Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích cười nhạt nói. Quả nhiên. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ hắn đều có thể chiến thắng trường sinh cảnh. Tục truyền đến tin tức nói hắn là tụ tập ngũ đại tinh thần lực lượng mà lại người kia tại chính. Mình không gian pháp khí bên trong nuôi nhốt mấy triệu người bồi dưỡng huyết tủy hoa lúc này mới. Đưa tới họa sát thân. Trong dự liệu sự tình. Bách vô cấm kỵ bên trong sở tác sở vi xưa nay không mệt thương thiên hại lý sự tình bị Đông Dương. Gặp được kết quả chắc chắn sẽ không hòa bình. Thế nhưng là tiểu thư hiện tại còn không biết Đông Dương phải chăng am hiểu bách vô cấm kỵ cùng. Đại Hoang Thương Hội quan hệ nếu là hắn biết nói Đại Hoang Thương Hội chỉ sợ cũng phải trở thành. Hắn mục tiêu. Tố Khinh Vũ cười nhạt một tiếng nói. Không sao. Bách vô cấm kỵ mặc dù xuất từ Đại Hoang Thương Hội nhưng đây chẳng qua là một chút người hữu tâm. Làm còn không cách nào đại biểu toàn bộ Đại Hoang Thương Hội. Hiện tại kinh chuyện này Đông Dương cùng Bách Vô Cấm Kỵ khẳng định cũng là phân tranh không? Ngừng vừa vặn có thể mượn Đông Dương chi thủ đem Bách Vô Cấm Kỵ theo Đại Hoang Thương Hội bên trong. Triệt để trừ bỏ. Tiểu thư nói là như vậy nhưng liền sợ Bách Vô Cấm Kỵ sẽ đem chính xác Đại Hoang Thương Hội lôi. Xuống nước. Không cần lo lắng lúc trước đã nói trước Bách Vô Cấm Kỵ sở tác sở vi Đại Hoang Thương Hội không? Gặp qua hỏi đồng dạng bách vô cấm kỵ tồn vong cũng cùng Đại Hoang Thương Hội không có quan hệ bách. Vô cấm kỵ muốn đem toàn bộ Đại Hoang Thương Hội kéo vào vũng bùn cũng là không có khả năng. Về phần Đông Dương nếu là biết bách vô cấm kỵ cùng Đại Hoang Thương Hội quan hệ về sau sẽ đối. Với Đại Hoang Thương Hội như thế nào chuyện này ta sẽ đối với hắn làm ra giải thích. Hiện tại liền để hắn náo a hắn cùng bách vô cấm kỵ chiến tranh càng kịch liệt đối với chúng ta. Liền càng có chỗ tốt có lẽ tương lai ta còn muốn mượn hắn chi thủ giúp ta đến trọng chỉnh Đại Hoang. Thương hội đem những cái kia có ý khác người triệt để thanh trừ ra ngoài. Giờ khắc này Tố Khinh Vũ trên thân lại toát ra một loại không hiểu ngạo khí một nháy mắt liền. Theo một cái không ăn nhân gian khói hỏa tiên tử biến thành một ngón tay điểm giang sơn nữ bên. Trong vương giả. Bách vô cấm kỵ là một cái chợ đen mặc dù không bằng Đại Hoang Thương Hội trải rộng mỗi một khỏa có. chúng sinh sinh tồn tinh thần, nhưng cũng có thể nói là trải rộng toàn bộ hoang giới tin tức tự nhiên cũng rất linh thông. Mà tại Bình An Thành một chuyện truyền ra về sau, Bách Vô Cấm Kỵ bên trong cũng lập tức truyền ra một tờ treo thưởng, nội dung rất đơn giản, liền là lấy 1 tỷ hồn tinh đến treo thưởng kiếm chủ Đông Dương đầu người. 1 tỷ hồn tinh có trường sinh cảnh đều chưa hẳn có thể xuất ra nhiều như vậy, thậm chí một chút phổ thông trường sinh cảnh treo thưởng đều không đáng cái giá này, mà bây giờ lại dùng để treo thưởng một cái tam sinh cảnh. Lúc đầu bởi vì tiên cổ thánh cảnh treo thưởng liền đã nhường Đông Dương Thành trúng mũi tên chi. Nhường rất nhiều người đều ở trong tối từ ngấp nghé Đông Dương trên thân đồ vật, hiện tại ngược lại tốt lại nhiều 1 tỷ hồn tinh, chỉ cần giết Đông Dương chẳng những trên người hắn đồ vật toàn bộ về chính mình, còn có thể khác đến 1 tỷ hồn tinh, nhưng gọi là nhường Đông Dương giá trị bản thân tăng nhiều. Bất quá Bình An Thành một trận chiến, Đông Dương chỗ thể hiện ra năng lực cũng cho những cái kia ngấp nghé người khác mang đến không nhỏ rung động. Có lẽ lần này Đông Dương có thể giết chết trường sinh cảnh là sớm bố trí, không phải hắn chân chính năng lực, nhưng cũng ít nhất nói rõ bây giờ có thể giết Đông Dương chỉ có trường sinh cảnh tam kiếp cảnh, bởi vì kiếp số nguyên nhân cho dù có tâm cũng là bất lực. Về phần tam sinh cảnh, Đông Dương đều đã là huyền bảng đứng đầu bảng, là tam sinh cảnh bên trong vô địch tồn tại. Tam sinh cảnh người không phải đi giết hắn mà là đi chịu chết, nhưng cái này cũng không đủ để nhường những cái kia tam sinh cảnh tam kiếp cảnh liền thật triệt để hết hy vọng. Có câu nói rất hay, có trọng thưởng tất có dũng phu, trên đời này thực lực không thể quyết định hết thảy, giết người biện pháp có rất nhiều, liền nhìn làm sao vận dụng. Chỉ là mặc kệ thế nhân là thế nào nhìn, muốn giết Đông Dương ít nhất phải tìm được trước hắn lại nói. Mà hoang giới như thế lớn, muốn tìm một người độ khó có thể nghĩ. Bất quá hiện tại thế nhân lại có chung một mục đích, đó chính là Vô Kiếp Thâm Uyên. Bình An Thành chính là tại Vô Kiếp Thâm Uyên phụ cận, Đông Dương xuất hiện ở đây kia tiến vào Vô Kiếp Thâm Uyên khả năng liền sẽ rất lớn, cho nên trước mắt tiến về Vô Kiếp Thâm Uyên chuẩn không sai. Cũng mặc kệ như thế nào, mặc kệ Bách Vô Cấm Kỵ như thế nào trả thù, cũng mặc kệ truy sát Đông Dương người phải chăng gia tăng, nhưng không thể không nói Bình An Thành một trận chiến lại cho cái này. Nhìn từ bề ngoài bình tĩnh kỳ thực hỗn loạn không chịu nổi hoang giới bỏ ra một cái rung động đạn. Nhất là những cái kia làm sằng làm bậy người càng là vì một trận chiến này mà run sợ sợ hãi. Bình An Thành một trận chiến là kiếm chủ Đông Dương vì hắn chín đại sát giới chân chính chính danh. Bắt đầu là đối toàn bộ thiên hạ chúng sinh tiên cáo ta chi cửu sát kẻ sờ phải chết cái này không? Còn chỉ là một câu nói suông, cũng không chỉ là một câu trò cười đụng vào chín đại sát giới người. Vô luận là ai đều phải chết. Đây là Đông Dương dùng 5 cái trường sinh cảnh mệnh vì chính mình viết xuống lời chứng đồng dạng. Cũng là đối cái này hoang giới chúng sinh cảnh cáo. Một mảnh phổ thông núi xanh lục lâm bên trong một cái không người biết được trong sơn động đông. Dương một mình tĩnh tọa yên lặng dưỡng thương, đối với ngoại giới hết thảy hắn đều hoàn toàn không biết gì cả, cũng không đi quan tâm. Mà tại hắn không gian pháp khí bên trong, Linh Lung, Phượng Thu, Ảnh Kỷ, Linh Nghĩ, Tam Nữ, 3 cái khác biệt cảnh giới nữ tử giờ phút này lại là hai mặt nhìn nhau, lại không cách nào ẩn tàng trong lòng. Các nàng chấn kinh, đột nhiên tinh linh thánh thụ kia xanh biếc cành lá bên trong liền toát ra một đóa nhìn như phổ thông đóa hoa, chính là Linh Hư. Có phải hay không rất giật mình, có phải hay không thật bất ngờ, có phải hay không cảm thấy gia hòa này rất thay đổi. Thái, đã tại tam kiếp cảnh bên trong, Kỷ Linh Nghĩ cười khổ một tiếng nói. Nếu không phải sự tình thật phát sinh, ta rất khó tin tưởng đây là sự thật. Tam sinh cảnh cường sát trường sinh cảnh, đây thật là phá thiên hoang đầu một lần a. Linh Lung lại đột nhiên cười ha ha một tiếng nói. Đây chính là ta đại ca thiên hạ đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt kiếm chủ vừa ra, ai dám tranh phong. Khí khái anh hùng hừng hực. Phượng Thu Ảnh liếc xéo Linh Lung một chút, không mặn không nhạt nói ra. Hắn hiện tại chỉ là đầu cơ trục lợi, không tính là hắn thực lực chân chính, mặc dù kết quả rất làm cho người khác giật mình, nhưng cũng sẽ không thái quá không hợp thói thường. Nàng lời này cũng không sai, Đông Dương lần này có thể lấy được như thế chiến tích chủ yếu là dựa vào tụ tập ngũ đại tinh thần bên trên lực lượng dẫn đến, cũng không phải là cá nhân hắn thực lực. Nếu là hắn thật chỉ là bằng vào sức một mình liền chém giết năm cái trường sinh cảnh đây mới thực sự là khiến thế nhân rung động. Chớ không phục, mặc dù ngươi nói có lý nhưng tụ tập ngũ đại tinh thần bên trên lực lượng cũng là hắn năng lực những. Người khác đi thử xem muốn tụ tập nhiều như vậy lực lượng chỉ sợ cũng làm không được huống chi. Cường đại như vậy lực lượng dung nhập bản thân thay cái tam sinh cảnh đỉnh phong người đã sớm bạo. Thể mà chết nhưng hắn lại dáng chống đỡ xuống tới bằng những này liền đủ. Phượng Thu Ảnh bĩu môi nói. Coi như lời ngươi nói nhưng hắn trả giá đắt cũng rất thảm không phải sao. Huống chi sau trận chiến này hắn sẽ chỉ nghênh đón càng nhiều địch nhân đối với hắn mà nói hoàn. Toàn là được không bù mất. Được không bù mất cũng được nhưng có một số việc là nhất định phải đi làm. Bởi vì một chút dâu ria người đem chính mình làm cho thế gian đều là địch đáng giá sao? Giá trị, chấm ngoặc kép, Linh Lung trả lời rất là dứt khoát. Kỷ Linh nghĩ khẽ cười nói. Công tử có trái tim nhân ái có lẽ đối với chúng ta mà nói là bình thường sự tình nhưng đối với hắn mà nói chính là khó mà dễ dàng tha thứ. Bất quá hắn làm thế nào còn chưa tới phiên chúng ta tả hữu về phần một trận chiến này dẫn dắt. Hậu quả chắc hẳn công tử trong lòng so với ai khác đều hiểu rõ cho nên cái này cũng không cần chúng. Ta quan tâm ta tin tưởng mặc kệ phát sinh cái gì công tử đều có thể ứng phó mà chúng ta muốn làm. Chính là làm tốt việc của mình liền tốt. Làm việc của mình chính là an tâm tu hành thôi. Nâng lên tu hành Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh hai cái này tuổi tác tương tự lại là Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc trên lòng bàn tay Minh Châu nữ hải đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Các nàng cho dù đối với tu hành cũng không bài xích nhưng cũng không thích một mực đóng cửa khổ tu. Nhất là Đông Dương song kiếm bồi luyện đối các nàng mà nói càng là như tai nạn mỗi một lần bồi. Luyện đều là để các nàng chịu nhiều đau khổ. Nhìn thấy hai nữ thần sắc Kỷ Linh nghĩ lập tức cười một tiếng nhưng cũng không nói gì nữa hai cái. Này đại tiểu thư đã rất không tệ nhưng các nàng dù sao còn rất trẻ có chút ham chơi cũng thuộc về tình huống bình thường. Trong sơn động tĩnh tu Đông Dương vì ngăn ngừa bị ngoại nhân phát hiện hắn chỉ có thể tận lực thu. Liễm chính mình thần thức chậm rãi hấp thu chung quanh núi rừng bên trong cỏ cây lực lượng tinh. Thần dạng này liền để hắn tốc độ khôi phục giảm xuống không ít nhưng cũng có thể tốt hơn ẩn tàng. Chính mình, hắn rất hiểu rõ trải qua Bình An thành một trận chiến chính mình sẽ chỉ dẫn tới càng giết nhiều hơn. Cơ cho nên hắn chỉ có thể càng thêm cẩn thận nhất là Trần Văn xuất hiện càng làm cho tâm hắn sinh. Đề phòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.